Sai Quyền, chương 2, chuyện xưa phía trước, góc chuyện audio.com, cho chúng ta đem thời gian trở lại một tháng trước quán bãi. Khương Chí Vân ngẩn ra, thiếu chút nữa làm rớt cái ly trên tay. Gì, Tề Hiên Nghị cả kinh, suýt chút nữa uống cả đống rượu vào cổ họng. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp nhau ở loại địa phương này, hơn nữa là kẻ đáng lẽ ra sắp chết vẫn ngồi ở trước mặt. Khụ, thật là trùng hợp. Mắt thấy giả ngu cũng vô dụng, Khương Chí Vân dứt khoát mở miệng trước. Đúng, thật trùng hợp, Tề Hiên Nghị cứng ngắc trả lời. Trùng hợp cái đầu mẹ nhà ngươi. Đến tột cùng là sự trùng hợp thế nào mà để cho hắn ở quán rượu cuối. Cùng, có, thể, đi cũng có thể gặp đồng nghiệp vừa cùng hắn đánh nhau một trận. Tề Hiên Nghị nhịn không được thầm mắng một tiếng mẹ nó chứ, thật sự là xui xẻo, gặp phải vận xui. Ở trên hội nghị lúc ban ngày vì một lời không hợp liền. Vô tình đem nắm tay áp vào trên mặt y cho đến khi hai người xoay đánh thành một đoàn, còn bởi vì vậy bị cấp trên nhắc nhở cả buổi chiều, thật vất vả chịu đến tan tầm, đang muốn đến gay ba để thả lỏng tâm tình, không nghĩ tới như vậy cũng có thể gặp được hắn. Có câu là, không phải kẻ thù không chạm trán. Khương Chí Vân đối với lần trùng hợp này vô cùng giật mình, nhưng cái giật mình của hắn hiển nhiên không giống với của Tề Hiên Nghị. Ánh mắt thông minh lanh lợi dưới cặp kính không ngừng thiểm a thiểm lướt qua đôi tình nhân cùng giới đang hôn cuồng nhiệt dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, tiếp tục quay lại nhìn khuôn mặt anh Tuấn bên cạnh. Khương Chí Vân không giấu vết dơ lên khóe miệng, lại thử hỏi. Khụ, vết thương của anh có ổn không? Thấy sắc mặt đối phương trầm xuống, Khương Chí Vân vội nâng lên tươi cười làm người yên lòng. Trong lúc bối rối khó tránh xuống tay hơi quá, hy vọng Tề quản lý bỏ qua cho. Trên khuôn mặt nhã nhặn lại có hai vùng ứ thanh khá lớn, biểu hiện ra trận chiến ban ngày ấy, y cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi. Tôi, cắn răng, Tề Hiên Nghị gian nan phun ra lời nói giả dối. Vậy, cũng có không đúng, hi, mong Khương quản lý cũng bỏ qua cho. Mẹ ngươi, quả đấm của hắn lùi tới trên mặt y, nhưng tên dầu heo này cũng chọn đánh vào trên thân thể của hắn, bề ngoài nhìn vào thì không có gì, kỳ thật mới là thương thế thảm trọng nhất. Mẹ nó xem như ngươi lợi hại, lại có thể sử xuất loại trêu chọc đê tiện này khiến toàn bộ công ty đều nghĩ người bị tổn thất nặng là ngươi. Cũng chỉ có hắn bị đánh mới biết người này ra quyền nặng như vậy, một chút cũng giống như muốn đánh thủng bụng của hắn. Hừ, lời nói khách sáo ghê tởm vừa nói xong hắn liền đứng dậy muốn rời đi, không dự đoán được cánh tay còn chịu trên bàn lại bị người chặt chẽ đè lại. Muốn gì, hắn trừng mắt, cười nịnh hót như vậy rốt cuộc là y muốn như thế nào? Tề quản lý, nếu đã trùng hợp gặp nhau, không ngại cùng nhau uống ly rượu chứ? Khuôn mặt mỉm cười ôn hòa trước mặt, đôi mắt hai mí dài nhỏ dưới mắt kính viền bạc nhẹ nhàng nheo lại, vẻ mặt kia phảng phất vô hại đối với cả người lẫn vật thiện lương giống như bà phù thủy bán táo. Uống rượu, còn sợ bị người kê đơn cướp sạch, nói không chừng ngày mai lúc mình tỉnh lại thì phát hiện mình trần trụi nằm trên đường cái với tư thế mất mặt xấu hổ. Góc chuyện audio.com cùng y đối đầu lâu như vậy, hắn rất rõ ràng thói hư tật xấu của y, trình độ lòng dạ hiểm độc của y, chỉ sợ ngay cả thương nhân gian xảo nhất cũng phải đối hắn cam tâm tình nguyện chịu thua, trong miệng đồng nghiệp gọi y là quỷ hút máu không phải là giả. Anh cảm thấy thế nào? Ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng lướt ở trên làn da mạch sắc, lực đạo mềm nhẹ chậm rãi dẫn dắt khiến lông tơ sau lưng của Tề Hiên Nghị đều dựng đứng cả lên. Mẹ nó, y rốt cuộc muốn như thế nào? Khương quản lý anh, đến tột cùng là chập mạch dây thần kinh nào? Tôi nghĩ đừng xa lạ như vậy, quản lý đến quản lý đi, không khỏi mỏi miệng ân. Anh say, trực giác phản ứng, không, tôi không có uống rượu, như thế nào sẽ say? Tề Hiên Nghị mắt lạnh hướng về mấy ly rượu rỗng nằm la liệt trên bàn hắn, đừng nói bên trong là nước sôi. Tám phần là say, đại khái là say, nhất định là say, ở lúc tay của đối phương trực tiếp dán lên đùi của mình thì Tề Hiên Nghị bị chấn động đến da gà rơi đầy đất. Làm đồng nghiệp lâu như vậy, luôn luôn không có cơ hội hào hào cùng anh uống một ly rượu, hiện tại ngẫm lại quả thật là một chuyện đáng tiếc, anh nói có đúng không? Phải không, phải không, phải, mẹ nó, này sẽ không phải là, muốn mình đi, Tề Hiên Nghị hít một ngụm khí lớn, ánh mắt cùng cái mũi đồng thời kéo dài lên trên đỉnh đầu, nam nhân cho tới bây giờ đều là có ánh mắt khiến người bất an cùng lãnh huyết vô tình lại có thể muốn mình. Càng đừng nói buổi sáng chúng ta còn hung hăng đánh nhau, làm ra cuộc chiến này, hiện tại ứ thanh trên bụng mình vẫn còn ê ẩm đau, y lại có thể muốn mình. Tề Hiên Nghị lom lom nhìn bàn tay của nam nhân ở trên đùi mình nhu cọ, đang nghĩ tới thịt kho tàu hay là mỡ tặc tốt hơn, ngón tay chết tiệt đã hướng lên trên mà đi, khinh chụp lên. Khu vực cấm, của hắn, mẹ nó chứ, mặt đen lên liền mắng ra, không thể tin được y có thể ở trước mặt công chúng quấy nhiễu tình dục hắn. Như vậy trực tiếp không tốt sao? Khương Chí Vân nhíu nhíu mày, người này vẫn là không che đậy miệng như vậy. Tuy là nhất định phải làm, nhưng thói quen của tôi là phải tao nhã tới cùng. Sững sờ, cái quỷ gì? Khương, bị cả lâm, đối mặt với động nghiệp tính tình đại biến có cái miệng không sạch sẽ, Tề Hiên Nghị rơi vào tình huống não bị chập mạch trong giây lát. Khương, còn hơn tên của tôi, anh càng muốn kêu tôi như vậy sao? Hắn khẽ cười, biết nghe lời. Vậy sau này tôi cũng chỉ gọi họ của anh đi Tề. Kỳ thật như vậy cảm giác cũng không tệ lắm, thật lãng mạn, phải không? Sóng, lãng mạn ngươi là. Đau à, nhất thời đột một bị nắm sau gáy, Tề Hiên Nghị nhịn không được kêu đau, còn chưa phản ứng kịp đã bị người dùng sức đá một cái, thân hình bị bắt ngã về phía trước, nhào vào trong lòng nam nhân có thể chạm gần giống mình. Cái mũi bị đụng đau, Tề Hiên Nghị chật vật không chịu nổi gầm lên giận dữ. Xít, làm cái quỷ gì vậy? Tề, thân ái, hắn ôn tồn than nhẹ, hô hấp nóng rực mang theo mùi rượu theo nhiệt độ cơ thể hai người tản ra, đừng mắng thô tục tôi không thích. Mẹ nó, quản ngươi đánh rắm. Tề Hiên Nghị đánh mất cơ hội phản kháng, cả khuôn mặt bị gắt gao đặt ở trong ngực của đối phương, tay chân đều bị khóa lại, sau gáy bị giữ chặt trong khoảng thời gian ngắn đúng là không thể động đậy. Gia hỏa này giả chưa ăn cọp, lực tay sao có thể lớn như vậy? Góc chuyện audio.com, hắn thật sự nghĩ không ra người này rốt cuộc muốn làm gì. Thời gian hai người đối đầu đã muốn khiến hắn không thể liên tưởng, có lẽ người nam nhân này đang khinh bạc bản thân, thẳng đến cái gáy tê dần, tóc bị lực tay thô lỗ kéo ra, hắn bị bắt ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn cái miệng cho tới bây giờ chỉ biết thoát ra lời nói châm chọc mình đang từng bước chậm rãi tới gần, xít xít xít. Nếu y dám, thật sự dám, hắn nhất định sẽ giết y, ngô, ngô ngô. Hai môi kề nhau, bên cạnh vang lên một trận kêu gáo như hoan hô, người xem náo nhiệt thậm chí còn gạt ra hai người đêm nay là bạn của nhau, đó là hai thiếu niên xinh đẹp xấp xỉ tuổi nhau, cũng bày ra một bộ dáng xem chuyện thú vị. Xem ra hai gia hỏa đang thân thiết tựa hồ rất yêu nhau. Ngón tay sau gáy của Tề Hiên Nghị khẽ dùng lực, hắn liền đau đến há miệng ra, mùi thúi nồng đậm của rượu dũng mãnh từ xoang mũi chui vào cổ họng, hắn bị nghẹn thiếu chút nữa phun ra. Vô lực đi cảm giác đầu lưỡi đang bữa bãi xâm nhập khoang miệng quấn quýt đầu lưỡi của mình, trong lòng Tề Hiên Nghị chỉ tràn đầy những chữ, mẹ nó chứ. Chấm chấm chấm chấm, con mẹ nó người này thật sự say. Đến tột cùng là như thế nào mà lại muốn làm đến loại tình trạng này? Tề Hiên Nghị còn thật sự tự hỏi, bị cường hôn đến choáng váng hết sức, trên bụng tựa hồ bị đánh một quyền. Hoặc là bị đạp một cước. Tóm lại rất đau, cơn đau đột ngột ập tới khiến hắn mất đi năng lực phản ứng, đợi đến lúc lấy lại tinh thần, người đã nằm trên giường lớn, Khương quản lý, hắn hướng về nam nhân đang cố gắng cởi bỏ nút áo sơ mi của hắn hỏi, nơi này là... Tề thân ái, nếu anh không gọi tôi là Khương thân ái, tôi sẽ không nghe được lời của anh. Thân ái, đầu heo, Tề Hiên Nghị đã muốn không còn bình tĩnh vẫn cố giả bộ chấn định mở miệng, vui lòng nói cho tôi biết đây là chỗ nào, còn nữa anh rất nặng, thỉnh không cần đặt lên trên người của tôi, không phải là lần đầu tiên bị nam nhân đè ép, nhưng là một đại nam nhân cao 1m85 nặng 70kg áp trên người cùng với thiếu niên xinh đẹp nhỏ nhắn áp đảo, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tề Hiên Nghị chờ hắn trả lời, cứ việc vật che thân trên người ngày càng ít, hắn như trước lo liệu khó có được nhẫn nại cùng chờ đợi, Tề thân ái. Mời nói, nơi này là lầu 2 của quán ba tiên sinh phục vụ rượu đặc biệt cho chúng ta mượn phòng để nghỉ ngơi. Khương Chí Vân hướng hắn lộ ra tươi cười làm yên lòng, động tác dưới tay vẫn không ngừng, trong giây lát đã vạch trần nửa người trên của hắn, để lộ ra khuôn ngực cường tráng mạch sắc, nói cách khác bọn hắn để cho anh đánh tôi bất tỉnh, sau đó khiêng đi lên. Đầu Tề Nghị Hiên một trận choáng váng, xã hội bây giờ đã muốn vô tình tới loại trình độ này. Mắt thấy người vô tội bị mang đi cũng không có người nói một tiếng, anh hiểu lầm, thân ái. Là tiên sinh phục vụ rượu có lòng tốt thấy anh, say đến bất tỉnh nhân sự, mới đề nghị tôi đem anh lên đây nằm xuống. Say đến bất tỉnh nhân sự, cái rắm, mắt đám người đó bị mù sao? Hắn rõ ràng bị một quyền đánh bất tỉnh kia, xin hỏi, anh cởi quần áo của một con ma men như tôi làm cái gì? Giúp anh xuất mồ hôi, như vậy sẽ dễ tỉnh rượu hơn. Tề Hiên Nghị ở trong lòng bình tĩnh đem toàn bộ lời thô tục mà bản thân biết đến ôn tập qua một lần, hiện tại. Góc chuyện audio.com, người nam nhân trong ngoài không đồng nhất này dù làm ra chuyện gì nữa, nói ra cái gì nữa hắn cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Tóm lại một câu, anh muốn lên giường. Kỳ thật cũng không phải không được, trái lại kiểu nam nhân mình thích mà hắn bộ dạng cũng không tồi, mặc dù lớn một chút, không đáng yêu một chút, thoạt nhìn tựa hồ không ngon miệng lắm cũng không dễ dàng hưởng dụng, nhưng nhắm mắt lại, vẫn có thể thưởng. Không nghĩ tới thế nhưng y lại nói, không phải giường, tôi là muốn thượng anh. Mẹ nó chứ, không cần khẩn trương như vậy, một chút tốt tính cũng không có. Khư, sẽ làm anh, đừng nóng vội à. Khuôn mặt tuấn tú của Tề Hiên Nghị đen lại, như thế nào cũng không nghĩ tới tên đã thành hồ ly tinh này sẽ có một ngày cưỡng hiếp mình. Hắn vẫn cho rằng bộ dạng của mình tuy cũng không tệ lắm, nhưng không khỏi lớn một chút, không đáng yêu một chút, thoạt nhìn không quá ngon miệng cũng không dễ dàng hưởng dụng, dù nhắm mắt lại hẳn là cũng rất khó. Người này có phải hay không rất không biết lửa, hắn lớn như vậy còn không có nghĩ tới một ngày sẽ bị nam nhân thưởng. Tôi cho rằng hai chúng ta là kẻ địch, Khương quản lý. Hắn cố gắng khiến đối phương hồi tưởng lại thời gian hai người không có chung lập trường. Trên thế giới không có kẻ địch vĩnh viễn, thân ái. Khương Chí Vân vỗ về thân thể rắn chắc của hắn, ngực cũng không quá cứng rắn, cảm xúc tựa hồ rất tốt. Nếu tôi sớm biết anh cũng là người đồng đạo, tôi sẽ không cùng anh đối đầu lâu như vậy. Y là có ý gì? Mặt của Tề Hiên Nghị hết đen lại xanh, xanh lại trắng, trắng lại đen. Đứng nói cho hắn người này thật lâu trước kia đã muốn thân thể của hắn, bởi vì không chiếm được mới cùng hắn đối lập. Đáng thương hắn nghiên cứu dự toán, thật đáng buồn hắn nghiên cứu kế hoạch, nguyên lai đều là bởi vì mị lực khôn cùng của chính mình liên lụy. Tề, thân ái, loại xưng hô ghê tởm đến chết này, Khương Chí Vân trong khoảng thời gian ngắn ngủn đã gọi vô cùng dễ dàng. Đừng lo lắng, kỹ xảo của tôi cũng không tệ lắm, được tôi chăm sóc không thể không nói hảo. Hắn nhẹ giọng làm yên lòng, nhưng Tề Hiên Nghị vừa nghe, lại sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu không phải người này quỳ gối trên bụng của hắn, hắn khẳng định có thể nhảy cao đến nửa phòng. Anh đang nói đùa, chuyện như vậy sao có thể nói giỡn. Khương Chí Vân nhìn thấy ánh mắt của hắn giống như nhìn thấy một đứa trẻ đang bướng bỉnh, bất quá hành động của hắn lại hơi bị thô lỗ. Thân ái, anh muốn tự mình cởi hay do tôi tới? Đầu gối quỳ trên bụng hắn vừa dùng lực đương trường đem Tề Hiên Nghị đang có tâm ý muốn đào thoát đè ép tới không thể động đậy được. Khụ khụ, anh nhẹ nhẹ một chút. Thiếu chút nữa đè chết hắn, y chẳng lẽ không biết như vậy cũng có thể chết người sao? Ra là anh muốn tôi giúp sao? Ngón tay thon dài đặt lên quần của người dưới thân, tao nhã cởi bỏ chỗ cài dây lưng trước, sau đó mạnh mẽ kéo lên, phần đuôi của dây lưng ở giữa không trung tạo ra một vòng tròn nhỏ, phát ra một âm thanh thanh thúy. Mẹ nó, y làm thật, trong lòng Tề Hiên Nghị run sợ, rốt cuộc nhận rõ sự thật. Khách chương.